cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, để ý. Loại này tốt kỳ thật cũng không có cái gì. Nhưng, Hàn Hân Nguyệt cũng hy vọng nàng mình có thể giống Giang Phàm bảo hộ nàng như thế đi bảo hộ hắn. Đi vì hắn làm một chút đủ khả năng sự tình. Lão bà, ta có thể xử lý. Ngươi không nên dính vào những chuyện này. Ngươi chỉ cần mỹ mỹ đẹp. Những chuyện này giao cho lão công liền tốt. Giang Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ nhà mình lão bà bả vai. Nhẹ nhàng đem Hàn Hân Nguyệt hướng Bạch Linh Ngọc bên kia đẩy một chút. Bạch Linh Ngọc lập tức kéo Hàn Hân Nguyệt khuỷu tay. Những thứ này ôm liền Giang Phàm khóc lóc kể lể người. Cảm xúc quá mức kích động. Bọn hắn lo lắng Hàn Hân Nguyệt sẽ bị thương tổn. Cho nên lúc này, Hàn Đồng Lương, Bạch Linh Ngọc, Hàn Hân Nguyệt ba người bọn họ liền chạm sau lưng Giang Phàm. Mà cái kia quỳ xuống năm cái người nhà họ Miêu. Khóc trời đập đất, giống như là Giang Phàm thiếu nợ không trả. Ôi uy, ta Giang Phàm chất nhi a, ngươi bây giờ là cả nước thủ phủ. Ngươi làm sao tuyệt không trợ giúp mình ngoại tổ phụ một nhà đâu. Làm người không thể quên gốc. Càng là không nên thân tình mờ nhạt. Ngươi dạng này sẽ để cho internet báo chí viết ngươi. Đúng vậy nha, Giang Phàm, ngươi gì hay nói rất đúng. Chúng ta lần này tới tìm ngươi là có chút việc cầu ngươi làm. Đúng đúng, ngươi nếu là thông minh liền biết ứng làm như thế nào tuyển. Ngươi nếu để cho chúng ta không hài lòng, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi cái gì đều không làm được. Uy hiếp hắn. Giang Phàm cười khẽ, bễ nghễ lấy cái này năm cái nằm dạp trên mặt đất. Rõ ràng cầu người, lại mang theo mệnh lệnh ngữ khí một đám người. Thật đúng là có đủ buồn cười. Dì hai, biểu đệ, ba biểu thúc, các ngươi đây là tại cầu ta. Năm người kia nghe vậy, lập tức gật đầu như tỏi. Bọn hắn có thể không phải liền là đang cầu xin Giang Phàm sao? Chẳng lẽ Giang Phàm nhìn không ra? Quả nhiên Miêu Thải Hoa nói đúng nha. Cái này Giang Phàm có tiền về sau. Liền quên gốc, nhà bọn hắn trước đó bị Giang gia bản gia đuổi sau khi đi ra. Ai cũng xem thường bọn hắn một nhà người. Là bọn hắn Miêu gia bất kể hiềm khích lúc trước. Còn một mực đối bọn hắn rất tốt. Thậm chí còn trong bóng tối trợ giúp qua Giang gia. Kết quả hiện tại Giang Phàm đắc thế. Kết quả cái này chuyển khoản không nhận người. Thật sự là một điểm cảm ơn chi tâm đều không có. Đối phó bọn hắn, Giang Phàm không cần dùng đến độc tâm thuật. Hắn liền vẻn vẹn chỉ nhìn nét mặt của bọn hắn liền đã biết trong bọn họ tâm suy nghĩ. Đơn giản là cảm thấy hắn Giang Phàm vong ân phụ nghĩa. Giang Phàm cũng không thèm để ý những thứ này hư danh. Nhưng nên giải thích, vẫn là cần giải thích một chút. Đã các ngươi là đi cầu ta. Các ngươi vừa rồi cái kia giọng nói chuyện là đang cầu xin ta sao? Bọn hắn quỳ trên mặt đất, là hấp dẫn không ít người chú ý. Đây là bọn hắn tìm đến Giang Phàm mục đích, có thể mục đích đạt đến. Bọn hắn còn một mực quỳ xuống đất trên mặt đất, thậm chí còn ôm Giang Phàm đùi cùng bắp chân. Mà Giang Phàm lại đối bọn hắn vừa rồi chỉ trích không thèm để ý chút nào. Tình huống như vậy là bọn hắn bất ngờ. Cái này quỳ năm người. Trong lúc nhất thời, đem ánh mắt đều tập trung vào Miêu Thải Hoa trên thân. Miêu Thải Hoa cảm nhận được vài người khác áp lực, kiên trì nói với Giang Phàm, "Tiểu Phàm, chúng ta đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Hiện tại ngươi là thủ phủ, giúp đỡ một chút Miêu gia cùng Vương gia không tính là gì việc khó mà a. Chỉ cần một chút xíu lợi ích là được, chúng ta muốn không nhiều." "Đúng nha, Giang Phàm." Chỉ cần ngươi đáp ứng trợ giúp chúng ta về sau nhất định cho ngươi rất cao địa vị. Đúng thế, đến lúc đó ngươi chính là Miêu gia quý khách. Những thứ này thúc thúc thầm thầm nói xong, Giang Phàm một câu đều không có tỏ thái độ. Ánh mắt của hắn rời về phía Vương Lăng Nghĩa, trêu chọc nói, biểu đệ, đây là ngươi muốn sinh hoạt. Khúm núm có được, ngươi vui vẻ sao? Vương Lăng Nghĩa tức giận trừng mắt Giang Phàm. Cái này hắn a còn cần hỏi sao? Là người cũng sẽ không nghĩ tại trước mặt người khác quý. Nếu không phải hắn mụ mụ buộc hắn đến, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tới. Đánh tiểu vương Lăng Nghĩa đối Giang Phàm đó chính là không chào đón. Hận không thể đem Giang Phàm ưu tú cùng khuôn mặt tuấn tú dẫm tại dưới lòng bàn chân. Cho nên lúc ban đầu ra nước ngoài học, hắn dứt khoát quyết nhiên liền đi. Chỉ là ra nước ngoài học ghi chép, cuối cùng vẫn thất bại. Không chỉ như vậy, hắn còn trở thành đế đô hào môn bên trong trò cười. Mà hết thảy này đều là bái Giang Phàm ban tặng. Giang Phàm biểu ca, ngươi nói những lời này có ý tứ sao? Vương Lăng Nghĩa giống to. Lăng Nghĩa, không được đối biểu ca ngươi vô lễ. Vội vàng xin lỗi. Miêu Thải Hoa kịp thời ngăn cản Vương Lăng Nghĩa. Vương Lăng Nghĩa sắc mặt âm trầm, nửa ngày đều cũng không nói ra miệng. Giang Phàm có chuyện khẩn yếu muốn làm, không muốn tại mấy người này trên thân sóng tốn thời gian. Hắn không lưu tình chút nào nói ra. Dì hai, biểu đệ, còn có mấy vị thúc thúc thầm thầm. Tâm ý của các ngươi ta tin tưởng Miêu Giai biểu ca sẽ cảm kích. Ta Giang Phàm xưa nay không là loại kia người vong ân phụ nghĩa. Tốt với ta người ta sẽ gấp bội hoàn lại ân tình. Nhưng đối ta không tốt, ta có thể không đi truy cứu qua đi những cái kia nhằm vào. Nhưng nếu là bây giờ còn không biết sống chết hướng bên cạnh ta góp, cho ta dội nước bẩn, ta tất nhiên sẽ không như là bình thường nén giận. Dứt lời, Giang Phàm lui về sau một bước, mà mấy người kia vẫn như cũ quỳ, không có đứng dậy, có thể nghe Giang Phàm. Nét mặt của bọn hắn đã phát sinh biến hóa rất nhỏ. Miêu gia hạ nhiệm người cầm lái chính là Miêu Giai. Nếu như Miêu Giai biết đói bụng bọn hắn hôm nay cách làm, sợ là, nghĩ tới đây, quỳ trên mặt đất trung niên nam nhân, thô sinh khí thô mà nói. Giang Phàm, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Chúng ta có thể đều là thân thích của ngươi. Thân thích của ta cũng không có có nhiều như vậy. Giang Phàm trực tiếp phản bác, để cái này người nói chuyện nửa chút mặt mũi cũng bị mất. Cái kia nói chuyện nam nhân tức giận đến nói không ra lời. Cũng không quý, trực tiếp đứng dậy, tức hổn hển chỉ vào Miêu Thải Hoa nói. Tốt ngươi cái Miêu Thải Hoa, lừa gạt gạt chúng ta tới. Kết quả chính là để Giang Phàm tiểu tử này cho chúng ta sắc mặt nhìn hay sao? Đúng đấy, Miêu Thải Hoa, ngươi đã gả đi. Không muốn luôn luôn đến trộn lẫn cùng chúng ta Miêu gia sự tình. Chuyện cuối cùng, Miêu gia mấy người kia toàn bộ đi. Hiện trường chỉ còn lại có Miêu Thải Hoa cùng Vương Lăng Nghĩa. Dì hai, biểu đệ, các ngươi xin cứ tự nhiên. Chúng ta còn có chuyện. Liền đi trước, Giang Phàm đối bọn hắn mỉm cười. Quay người, nắm Hàn Hân Nguyệt tay liền rời đi. Lưu lại hạ Miêu Thải Hoa mẹ con không cam lòng quỳ tại nguyên chỗ. Giang Phàm, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi không có kết quả tốt, ta chờ. Vương Lăng Nghĩa phẫn nộ gào thét lớn, một lần nữa hấp dẫn không ít người chú ý. Giang Phàm nhíu mày, dừng lại một giây, cảm nhận được trong lòng bàn tay Hàn Hân Nguyệt móc móc ngón tay động tác. Giang Phàm hoàn hồn, có chút cúi đầu, nhìn về phía Hàn Hân Nguyệt, cùng nàng nhìn nhau cười một tiếng. Có lão bà thật là tốt. Giang Phàm không thèm để ý sự tình, Hàn Hân Nguyệt lại để ý. Vừa lên xe, Hàn Hân Nguyệt cầm điện thoại, mảnh khảnh ngón tay ở trên màn ảnh đánh chữ. Giang Phàm muốn nhìn, Hàn Hân Nguyệt còn thần thần bí bí bưng kín điện thoại, nhẹ giọng cảnh cáo: "Thân thân lão công, ngươi không thể nhìn nha." "Lão bà, ngươi thần thần bí bí đang làm những gì a?" Hàn Hân Nguyệt cười trả lời: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Trong mắt nàng xẹt qua một vòng rảo hoạt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,